Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 42, Thiên Mộng Nhất Chỉ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã chết rồi sao? Lúc này hắn đã đến bờ vực tử vong rồi mà trong lòng vẫn mang đầy nghi hoặc, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đúng lúc này, một chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên trở nên rõ ràng, hắn thấy chính hắn, nếu Vương Đông còn tỉnh hắn cũng sẽ vô cùng khiếp sợ trước chuyện này. Trong nháy mắt khi Hoắc Vũ Hạo sắp bị ngọn lửa kia đánh đến, linh mâu đột nhiên lóe sáng, ánh sáng màu vàng kim và trong mắt của hắn đều chuyển thành màu trắng như huyền băng vạn năm. Và một luồng khí lạnh băng từ người hắn không ngừng lan tỏa ra xung quanh, nhanh chóng xua đi bầu không khí nóng rực, bóng người đỏ rực kia cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bật ngược về sau. Hồn hoàn màu trắng dưới chân hắn dần dần chuyển thành màu vàng rực rỡ. Lấy hắn làm trung tâm, mọi thứ xung quanh trong phạm vi 100 mét, ngay cả hải thần hồ, đều đông cứng lại hóa thành một thế giới băng tuyết. Bóng người màu đỏ kia run rẩy đứng trong không khí, một luồng áp lực khổng lồ không ngừng ngưng tụ, Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, ngón trỏ trên tay phải của hắn không biết từ lúc nào đã biến thành khối băng màu lam sáng lấp lánh, một giọng nói đột ngột vang lên. Dám động đến người ca lựa chọn, dám phá giấc ngủ của ca. Đi chết đi, ngón trỏ khẽ vẫy một cái, một tia sáng màu xanh chợt sáng lên rồi bay thẳng đến người áo đỏ ngoài kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nhiệt độ xung quanh người áo đỏ này nhanh chóng giảm xuống, có lẽ do cảm nhận có nguy hiểm đang đến nên người này khẽ tránh sang một bên, ngay sau đó, một tiếng phượng hót thật to vang lên. Sau lưng người kia đột nhiên xuất hiện một con phượng hoàng lửa thật lớn, 6 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 2 đen cũng đồng loạt xuất hiện. Cường giả cấp hồn đế. Trong 6 cái hồn hoàn, cái thứ 2, 3, 6 đồng loạt sáng lên. Ngọn lửa quanh người y sậm dần. Con phượng hoàng lửa kia nhả ra một tia lửa thật mỏng bay đến đối đầu với tia sáng cực hàn màu lam. Từng tiếng xèo xèo vang lên, con phượng hoàng lửa thấy tia lửa kia tan biến lập tức bay đến chắn phía trước người áo đỏ. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, người áo đỏ bị chấn bay ngược ra sau ngã xuống hồ hải thần, toàn thân bị luồng hàn băng bao phủ, mặt hồ nhất thời dâng lên một lượng lớn hơi nước màu trắng. Hoắc Vũ Hạo vừa định đánh tiếp đột nhiên khựng lại, giọng nói kia lại vang lên. Chán ghê, lại có người đến. Ý thể chất tên nhóc này tiến bộ thật nhanh a, xem ra có thể cho hắn nhiều lực lượng rồi. Ta trốn đây, luồng ánh sáng màu trắng nhanh chóng biến mất, khí lạnh xung quanh cũng tiêu tán, mọi thứ đều trở lại bình thường, đôi mắt màu trắng của Hoắc Vũ Hạo cũng trở về bình thường, cả người hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Một khắc trước đó xung quanh bờ hồ còn dao động hồn lực khủng bố thế mà giờ đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Trên bờ chỉ còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh. Lúc này xa xa xuất hiện 10 bóng người đang bay đến thật nhanh. Không ổn, bị thương đệ tử ngoại viện rồi. Nháy mắt bọn họ đã đến bên bờ hồ, dẫn đầu là một ông lão mặc trường bào màu trắng, lão đứng giữa trời sải bước đi về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Lão vẫy tay nâng thân thể hai người trôi nổi lên trong không khí. May quá chỉ là ngất thôi, không bị thương. Lý lão sư, người đến trị liệu cho hai đứa nó đi. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên áo trắng đứng phía sau cung kính vâng lời bước ra phía trước, nếu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tinh lại nhất định sẽ giật mình nhận ra vị lão sư này chính là cường giả hồn thánh dùng vũ hồn sinh mệnh thụ trị liệu cho bọn họ hôm qua. Hồn hoàn lóe sáng, từng tia sáng màu xanh biếc quay quanh Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông từ từ thấm vào thân thể bọn họ, thực vật khô héo xung quanh cũng theo đó mà khôi phục lại một cách thần kỳ, mơ hồ có thể cảm giác được thực vật xung quanh hồ hải thần đều tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc êm dịu. Tiểu Đào ở đây, một người áo trắng đứng phía sau ầm một tiếng nhảy xuống hồ hải thần vớt người áo đỏ ban nãy rơi xuống dưới lên. Người áo đỏ kia cả người ướt sũng, nhờ thế mới thấy rõ thân hình của y, hóa ra là một cô gái. Ông lão áo trắng đi đến đặt tay phải lên vai nàng, một luồng hồn lực nồng đậm màu trắng ào ào truyền vào cơ thể nàng. Kỳ quái à, ông lão áo trắng nhíu mày, dường như có vấn đề gì không thể hiểu hỏi. Lý lão sư, hai tên đệ tử ngoại viện kia sao rồi? Lão quay người sang phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hỏi vị Lý lão sư kia. Lý lão sư đáp, không có vấn đề gì, một lát tỉnh lại ngay thôi. Ông lão áo trắng nói tiếp, may mà không có sai lầm gì, xem ra khi nãy Tiểu Đào vẫn còn một chút thần trí. Lý lão sư, người đưa hai đệ tử này về đi. Dặn bọn họ đừng nói những chuyện ban nãy ra, nếu không trực tiếp khai trừ, nhớ cho bọn họ một chút bồi thường. Chúng ta trở về, bốn chữ cuối là lão quay sang nói với những người khác, lão đỡ cô gái áo đỏ kia lên, nháy mắt hóa thành một luồng sáng màu trắng biến mất nơi chân trời. Mới đây đã đánh thức ca dậy rồi, Thật là bực mình, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm quanh quẩn trong tinh thần thức hải của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác hỏi, Thiên Mộng ca, ban nãy là ca xuất thủ à? Thiên Mộng Băng Tằm nói. Đương nhiên là ca, nếu không ngươi đã bị nướng chết rồi. Cái tên kia thuộc tính hỏa thật mạnh, hình như có cả huyết mạch Phượng Hoàng nữa à, nếu không một chỉ của ca đã có thể giết chết nàng. Thôi quên đi, ban nãy cô gái đó chắc là bị mất thần trí rồi. Ngọn lửa kia của nàng cũng có vẻ quái dị, tà môn, nhưng ca đây nhiều năm ăn băng tùy vạn năm cũng đâu phải chơi, nàng làm sao bằng ca được. Tiểu Vũ Hạo, tình hình tu luyện của đệ thật thuận lợi nha, thể chất tăng lên không ít. 10 phong ấn năng lượng của ca đã sắp mở được cái thứ nhất rồi. Cách chương.